Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, tên của bọn hắn gọi học cha. Chư vị, nhìn quanh một vòng, Trương Phong Nguyên thanh âm vang lên. Hôm nay tiến hành lớp 9 một lần cuối cùng học sinh thi đấu. Quy tắc rất đơn giản, có thể dùng tinh thần chi lực, cũng có thể dùng nhục thân lực lượng. Không có hạn chế, chỉ cần chỗ đội ngũ thu hoạch được 3 vị trí đầu, liền có thể thu hoạch được tân kỳ lão sư luyện chế dược dịch. Càng có thể thu được học bổng cùng học phần ban thưởng. Phía dưới, ta nói một chút quy tắc, tỉ thí lấy đội hình thức tham gia, ngẫu nhiên phái ra 3 người, 3 cục 2 thắng, mỗi đội ra sân thứ tự. Tại tranh tài trước liền muốn xác định được. Một khi xác định, không được sửa đổi, chấm ngoặc kép, phía dưới tỉ thí bắt đầu. Các vị, xin mời thi triển ra lực lượng mạnh nhất, thỏa thích hưởng thụ trước khi tốt nghiệp này. Một trận cuối cùng thao thiết thịnh yến đi. Nói xong, 10 ngón tay xòe ra, 2 tay hướng lên giơ lên. Một cỗ cường đại lực lượng tinh thần, trên không trung ngưng tụ, oanh. Mặt đất kịch liệt lắc lư, đám người chỗ trong thao trường ở giữa, 8 cái cỡ nhỏ đài tỉ thí, đột ngột từ mặt đất chui ra, trên đài vuông vức bóng loáng, tựa như bị cắt qua đồng dạng. Đây là thuật pháp, Thẩm Triết trừng to mắt, đi vào thế giới này, dòng dã 10 ngày, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người thi triển ra loại lực lượng siêu tự nhiên này. Trương viện trưởng là nhị phẩm đỉnh phong thuật pháp sư, vừa thi triển cái này gọi thạch binh thuật, có thể trống rỗng xuất hiện nham thạch, đối với địch nhân tiến hành công kích. Tiêu Vũ Nhu giải thích nói, Thẩm Triết con mắt tỏa ánh sáng, khó trách, thuật pháp sư danh xưng thiên hạ đệ nhất nghề nghiệp, có địa vị, chân võ sư đều xa xa không kịp, đơn chiêu này, thật là đáng sợ. Không nói mặt khác, lớn như vậy đài tỉ thí, đột nhiên được triệu hoán đi ra, cho dù không cần tốc độ, trực tiếp đè ở trên người, hắn vị này luyện thể bát trọng, liền ngăn cản không nổi. Thuật pháp sư, lấy luyện thần làm chủ, chỉ có thắp sáng thất tinh, thông qua khảo thí mới có cơ hội thành tựu. Tiêu Vũ Nhu nói, thất tinh cảnh, là tất cả tu luyện cơ sở. Thật giống như kiếp trước sơ, cao trung chương trình học, vô luận có trọng yếu hay không, thế nhưng chỉ có thi lên đại học, mới có thể tuyển chuyên nghiệp, đạo lý đồng dạng, chỉ có đạt tới đỉnh phong nhất, mới có tư cách xác định, là trở thành thuật pháp sư, hay là chân võ sư loại hình. Bọn hắn hiện tại, dựa vào luyện thể cùng tinh thần chi lực, nhiều nhất cùng chân võ sư tương tự. Muốn thi triển thuật pháp loại hình công kích, khẳng định là không thể nào làm được. Phía dưới là các đội đối chiến danh sách, trống rỗng biến ra 8 cái sân tỉ thí. Trương viện trưởng ngón tay lần nữa trên không trung điểm một cái, một màn ánh sáng to lớn lơ lửng giữa không trung, tựa như tấm gương khổng lồ, phía trên kỹ càng viết đối chiến mục lục cùng các đội chỗ lôi đài. Tỉ thí hết thảy 270 cái đội ngũ, đấu vòng loại, thất bại một trận liền bị loại, quyết ra 3 vị trí đầu, ít nhất cũng cần 8 cuộc chiến đấu. Thẩm Triết nhìn lại, một lát sau, xoa xoa con mắt, không ngừng vò đầu, chúng ta cùng ai đối chiến, lại đang sân bãi nào? Mặc dù tìm được đội học cha, danh tự, có thể đối chiến danh sách, số lôi đài. Tỉ thí thời gian cùng buổi diễn phía trên, viết là liên tiếp số lượng, đề mục, muốn biết đánh như thế nào, cùng ai đánh, trước muốn giải đề, cái này, chơi chúng ta đi, giải không ra, còn không thể đánh, ông, ngay tại phiền muộn, không trung màn ánh sáng lắc lư một cái, biến mất không thấy gì nữa, từ xuất hiện đến kết thúc, tổng cộng bất quá 10 giây tả hữu. Tỉ thí bắt đầu, xin mời các đội trong vòng 3 phút, tiến vào chỗ đối với lôi đài khu vực. chỉ có một lần cơ hội, đi nhầm, hủy bỏ tư cách. Trương viện trưởng thanh âm vang lên, ngoạc kép, khóe miệng giật một cái, Thẩm Triết muốn khóc. Náo loạn nửa ngày, tỉ thí đã bắt đầu. Mỗi cái đội ngũ tên gọi phía sau là một đống lớn đề mục, trong vòng 10 giây nhất định phải nhìn ra, đồng thời tìm tới chính mình lôi đài, buổi diễn, đối thủ. Không tìm ra được, đã nói lên đã thua. Đủ hung ác, làm sao bây giờ? Ta không thấy rõ đề mục, ta cũng nhìn không hiểu. Ta là xem hiểu, chỉ là không có tính toán ra đến. Cho ta 10 phút đồng hồ, nhất định có thể tính toán rõ ràng. Đi vào trước mặt Triệu Thần, bọn người từng cái trên mặt vẻ xấu hổ. Học bá cùng học cha khác biệt lớn nhất cũng không phải là không biết giải đề, mà là về thời gian chênh lệch. Tựa như thi cuối kỳ quy định 3 canh giờ, giống nhau chính xác suất dưới, thời gian dùng càng ngắn, thứ tự càng cao. Đây cũng là vì gì? Thẩm Triết tiền thân thi 96 điểm vẫn như cũ toàn trường thứ nhất đếm ngược nguyên nhân. Mỗi một lần khảo hạch đều dùng đầy 3 canh giờ, cho dù toàn bộ trả lời chính xác cũng kém cỏi nhất. Chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không có khả năng bên cạnh ra chiêu. Vừa cho cái đề bài để cho ngươi an tâm đáp đề, hiện tại chính là như vậy. 10 giây thời gian người khác đều làm được, Triệu Thần bọn người coi như biết làm. Thẩm đề thời gian không đủ, làm bài thời gian không đủ, cũng tương đương sẽ không. Thẩm Triết ngực khó chịu, sớm biết màn sáng vừa xuất hiện liền dùng dấu bằng, giờ phút này đề mục cũng không biết đi đâu, muốn tính toán cũng không kịp. Vốn định tỉ thí lần này lấy học cha thân phận khiêu chiến học bá, khai hỏa thương thứ nhất, kết quả thương còn chưa tới cùng nâng, báo danh bị luân gian một lần. Hiện tại lại tới thế giới học bá, học tập không giỏi, quả nhiên không quyền lên tiếng. Hoàng cung, Bích Uyên học viện học sinh tỉ thí có phải hay không sắp bắt đầu rồi? Đình chỉ trên tay phê duyệt, Tiêu Tấn bệ hạ ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt chủ sự đại thái giám. Lập tức liền muốn bắt đầu, bệ hạ hiện tại muốn đi qua nhìn sao? Đại thái giám khom người, không nóng nảy. Tiêu Tấn bệ hạ cười cười, tiểu cửu ở bên kia lên lớp, có hay không nói, cảm giác thế nào? Đại thái giám cười khổ, cửu công chúa tính cách bệ hạ biết đến, luôn luôn nhu thuận, không nguyện ý nhiều lời, càng là khắp nơi thay bệ hạ suy nghĩ. Nô tài từ nàng nơi đó lấy được tin tức, tự nhiên đều là tốt. Cũng là, gật gật đầu, Tiêu Tấn bệ hạ đứng dậy, đem bọn hắn tỉ thí đội ngũ danh sách, muốn một phần cho ta xem một chút. Tiểu cửu mặc dù người yếu không thể tham gia, nhưng nàng khả năng tính toán không người có thể địch, khẳng định sẽ bị cướp lấy gia nhập cái nào đó đứng đầu nhất đội học bá, thu hoạch được thứ nhất cũng chưa biết chừng. Đến lúc đó ta phải thật tốt ban thưởng. Vâng, nô tài cái này phái người đi học viện với tay cầm. Đại thái giám xoay người rời đi. Ước chừng qua một chén trà công phu, một đầu chim ưng bay tới, trên bàn chân cột một cái quyển trục. Đại thái giám tiếp nhận, nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức biến đổi. Danh sách tới, Tiêu Tấn bệ hạ cười cười, tiểu cửu thêm là đội ngũ nào? Lục Trình Trạch, Mạc Ly, Tần Chăn Ý hay là Ngô Thu Nhạn? Đem nàng đồng đội nói đến cho ta nghe nghe. Vương Thành nổi danh người trẻ tuổi, ta đều giải một chút. Cửu công chúa đồng đội là, chần chờ cả buổi, cắn răng, đại thái giám kiên trì, Thẩm Triết, Triệu Thần, Vương Hiểu Phong, Lưu Bằng Việt. Ô, mấy danh tự này rất lạ lẫm a. Tiêu Tấn bệ hạ sững sờ, là năm nay mới quật khởi học bá, bọn hắn chiến đội có danh tự sao? Tên của bọn hắn gọi, đại thái giám thanh âm tối nghĩa, học cha. Học cha, bốn vị này là học kỳ trước cả lớp khảo hạch,